Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Tuyên truyền video. Rất nhiều trò chơi nhà đầu tư sẽ không ở game mobile bên trong làm không tổn hao gì chuyển đổi sự tình, bởi vì đây là một loại đối người chơi để lợi. Nói ngắn gọn, có hại chuyển đổi mang ý nghĩa người chơi tại thay đổi đội hình, cải biến cách chơi, rút đến mới thẻ thời điểm, hoặc là muốn gánh chịu nhất định tổn thất, hoặc là liền là dùng thời gian dài hơn chu kỳ đi trưởng thành. Tóm lại đều là phải hao phí càng nhiều tiền. Đối với trò chơi nhà đầu tư tới nói tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa càng nhiều thu nhập. Nhưng làm như vậy vậy có một vấn đề. Liền là người chơi tại tiêu phí thời điểm hội có một loại thay đổi một cách vô tri vô giác kháng cự tâm lý. Tỉ như mình tạm thời quất đến một chương cũng không tệ lắm thẻ. Nhưng là vậy phi thường rõ ràng chương này thẻ cũng không phải là tốt nghiệp thẻ. Nhiều nhất chỉ có thể dùng tới 1-2 tuần liền có khả năng bị thay thế đi. Như vậy cực kỳ nhiều người chơi liền sẽ không vì chương này thẻ đầu nhập quá nhiều tài nguyên, mà chỉ là đủ liền tốt. Chỉ có khi người chơi rút đến một chương phi thường chân quý, mạnh phi thường thẻ lúc, hắn mới sẽ thả tâm lớn mật địa đi cho chương này thẻ nện tiền. Nhưng cái này cùng máy chơi game chế là trái ngược, bởi vì càng mạnh thẻ thì càng khó cầm tới. Cho nên, tại loại trò chơi này bên trong, các người chơi thường thường ở vào một loại muốn dùng tiền lại không dám hoa trạng thái. Bởi vì bọn họ biết, bồi dưỡng một chương phổ thông thẻ chẳng khác nào tại mắt trần có thể thấy địa thua thiệt. Không quản là thua thiệt nhờ có ít, bọn họ đều rất chán ghét loại cảm giác này, mà không tổn hao gì chuyển đổi liền là phải giải quyết một vấn đề như vậy. Để các người chơi tại bồi dưỡng bất luận cái gì thẻ thời điểm đều không có nỗi lo về sau tiêu phí thu hoạch được một chút đặc thù vật liệu, tốt trang bị, có thể yên tâm lớn mật địa ném tới phổ thông nhân vật bên trên. Dạng này trong tay bọn họ dù cho không có cái kia chút hy hữu nhân vật, cũng có thể yên tâm địa tiêu phí. Với lại, không tổn hao gì chuyển đổi tương đương với cho tân thủ người chơi một cái phúc lợi. Người chơi già dặn kinh nghiệm là sẽ không phạm sai. Bọn họ biết rất rõ đem tiền tiêu vào không phải nhất có lời. Biết tốt nhất đội hình là cái gì, nhưng mới người chơi khác biệt. Bọn họ rất có thể sẽ mắc sai lầm lầm. Nếu như dùng có hại chuyển đổi, vậy thì tương đương với là tại bởi vì bọn họ phạm sai lầm mà trừng phạt bọn họ. Như vậy cực kỳ nhiều người chơi liền sẽ không đi tự do địa thăm dò trò chơi này một chút tiểu chúng niềm vui thú, sẽ không đi nếm thử mới đội hình, bởi vì phạm sai lầm chi phí quá cao, mà không tổn hao gì chuyển đổi thì không tồn tại cái này vấn đề. Các người chơi có thể tùy ý địa đi nếm thử phối hợp mới đội hình, đi làm một chút yêu thiêu thân cách chơi, có thể thỏa ích nếm thử đem một vài cường lực trang bị ném cho phổ thông nhân vật cùng sử dụng, thích hợp phổ thông nhân vật phương hướng đi thăng cấp, chế tạo, nhìn xem có phải hay không hội sinh ra cái gì thú vị phản ứng hóa học. Đây đối với các người chơi tới nói, vậy là một loại niềm vui thú. Cho nên, tại không tổn hao gì chuyển hóa điểm này bên trên, không chỉ là bình minh kỷ nguyên, cực kỳ lương tâm, một cái bán điểm, càng là sẽ cho các người chơi mang đến chân chính tiện lợi và vui sướng thiết kế. Với lại, không tổn hao gì chuyển hóa đối trung minh tới nói, vậy sẽ không ảnh hưởng trò chơi thu nhập, các người chơi không có nỗi lo về sau, liền có thể yên tâm địa nạp tiền. Thiên cực phòng làm việc thu nhập tự nhiên biến nhiều. Về phần có ít người lo lắng, dạng này không tổn hao gì sẽ để cho người chơi rất nhanh địa đem một vài hố cho lấp đầy. Cái này hoàn toàn là kỷ người lo thiên hố, là không thể nào lấp đầy. Trung Minh Thanh trò chơi đơn giản địa chạy một bản, tại toàn bộ tin tức hình chiếu bên trên biểu hiện hiệu quả để hắn phi thường hài lòng. Bay liên tục thời gian thế nào? Chu Sâm hồi đáp, nếu như tại ngầm thừa nhận thấp nhất nhận thức vận hành trò chơi có thể chơi đại khái 8 giờ, nếu như là tại cao phẩm chất hạ chơi đại khái là 5 giờ. Nếu như nhất cao phẩm chất hạ nhiều nhất 3 giờ. Đây là trước mắt có thể ưu hóa đến cực hạn. Toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức vốn là so thông thường hình thức muốn hao tốn điện. Trung, Minh gật đầu, ân, rất tốt. Chúng ta liền ngầm thừa nhận người chơi đều mang theo trong người một khối nạp điện bảo a. Trung, Minh thường xuyên cảm khái. Cái thế giới này vòng tay đúng là hắc khoa kỹ một trong. Không nói biểu hiện, liền nói bay liên tục. Vậy treo lên đánh kiếp trước trí năng thiết bị. Vòng tay bay liên tục đều đã mạnh như vậy. Nạp điện bảo tự nhiên mạnh hơn. Cái thế giới này nạp điện bảo trên cơ bản là cùng loại với kiếp trước số một pin lớn như vậy một. Cái vòng tròn trụ thể. Vậy có làm thành hình hộp chữ nhật hoặc là hình lập phương. Như thế cái vật nhỏ bên trong bao hàm năng lượng lại không ít. Cho vòng tay nạp điện lời nói. Đầy đủ từ 0 đến 100 tràn ngập 8 lần. Một chút trọng độ vòng tay trò chơi người chơi. Trên cơ bản đi ra ngoài đều là mang theo trong người nạp điện bảo. Có ít người dứt khoát mua một cái chuyên môn băng dính thanh đặc chế hình sợi dài nạp điện bảo cố. Định tại mình tay trái cánh tay bên trên. Thành công thực hiện vòng tay pin khuếch trương cho. Đương nhiên, nạp điện bảo cũng nặng lắm. Người bình thường sẽ không như thế làm. Không sai biệt lắm lời nói. Trước hết thanh tuyên truyền CG cho phát A. Trung Minh nói ra, tuy nói trò chơi khai phát vẫn chưa hoàn thành, nhưng tuyên truyền thêm nhiệt nhất định phải chuẩn bị sớm. Vì quang sân đấu hiện tại còn không tính cái gì đặc biệt lợi hại con đường. Trung Minh trong tay tuyên truyền thủ đoạn vậy không coi là nhiều. Nhưng ít ra trước tiên có thể thanh tuyên truyền CG phát ra ngoài. Để trò chơi nhiệt độ lên men một cái. Để các người chơi vậy tự phát địa truyền bá một cái. Rất nhanh, một cái không đến 5 phút đồng hồ tuyên truyền phim ngắn bên trên truyền đến các đại video trang web. Đồng thời tại khu trò chơi nhiệt độ không ngừng tăng lên. Bởi vì cái này tuyên truyền phim ngắn, cùng dĩ vãng game mobile video, hoàn toàn khác biệt. Tuyên truyền phim ngắn vừa mới bắt đầu, vẫn như cũ là lệ cũ phòng làm việc logo. Chỉ bất quá lần này xuất hiện là thiên cực phòng làm việc logo một mảnh bích lam tinh không phía. Dưới, một đảo lộng lẫy cực quang vẽ qua, cấu thành một cái yêu mỹ đường vòng cung. Sau đó là thiên cực phòng làm việc, chữ mỹ thuật. Ngay sau đó, liền là đen bình phong bên trên một hàng chữ. Toàn bộ tin tức hình chiếu cộng 3A phẩm chất bằng. Trong tấm hình đầu tiên là xuất hiện một cái nổi lơ lửng vòng tay. Màn ảnh vây quanh vòng tay nhanh chóng chuyển động, rất mau tới đến vòng tay hình chiếu màn ảnh. Sau đó, vòng tay hình chiếu màn ảnh đột nhiên thắp sáng. Một chùm hình chiếu bắn về phía màn ảnh, soi sáng ra lộng lẫy hào quang. Cùng lúc đó, màn ảnh bắt đầu nhanh chóng kéo cao. Đồng thời thấy được toàn bộ tin tức hình chiếu toàn cảnh. Bên tai truyền đến tiếng oanh minh. Toàn bộ tin tức hình chiếu bên trên là một chiếc cỡ lớn chiến hạm bộ dáng. Loại này chi giới chế tạo chiến hạm tựa như là không trung hàng không mẫu hạm. Là cái chính cống quái vật khổng lồ. Cho tới nó bong thuyền chiếm cứ toàn bộ tin tức hình chiếu tiêu chuẩn. Có thể nhìn thấy hàng không mẫu hạm bên ngoài xanh thảm bầu trời. Cùng hàng không mẫu hạm bên trên chính đang đi tuần chi giới. Cái này chút chi giới có giống như là nhện. Có 6 đầu chân, nhanh chóng địa trên bong thuyền ghé qua. Có chút thì là cố định bất động cỡ lớn pháo đài. Nó phía dưới có 4 cái chi khung. Có thể tải cỡ lớn chiến hạm bong thuyền cố định. Hoặc là đứng thẳng lên di động. Còn có chút cùng nhân loại rất giống chi giới binh sĩ. Chỉ bất quá tay phải có thể tùy ý biến hóa thành khoa học kỹ thuật vũ khí hình thái. Chính xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Trên bong thuyền tuần tra. Mà đúng lúc này, một đạo lưu tinh từ đằng xa vẽ qua. Chuẩn xác địa rơi xuống trên bong thuyền. Đạo này lưu tinh dẫn tới tiếng cảnh báo đại tác. Chi giới nhóm trong mắt vốn là lóe lam quang, tại trinh sát đến uy hiếp về sau cấp tốc biến đỏ. Riêng phần mình tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Những con nhện kia bộ dáng chi giới đại khái là trên chiến hạm giữ gìn người máy. Bắt đầu nhanh chóng thoát đi, mà các binh sĩ thì là tạo thành trận liệt. Tay phải biến thành khoa học kỹ thuật vũ khí chuẩn bị xạ kích. Cỡ lớn chi giới họng súng nhắm ngay khách không mời mà đến. Năng lượng cường đại bắt đầu ở bọn chúng họng súng chỗ tụ tập. Rơi xuống viên này lưu tinh là một cái cỡ nhỏ một mình khoang thuyền. Nhanh chóng mở ra, trên mặt đất dài phẳng cũng chồng chất trở thành một cái tiểu khối vuông nhỏ. Một mình trong khoang thuyền xuất hiện một người mặc cận chiến đấu phục thiếu nữ. Đây là Bình Minh Kỷ Nguyên, bên trong người chơi hội tiếp xúc đến cái thứ nhất nhân vật Đường Hồng Ngọc. Bối cảnh thiết lập là người Hoa, khiến dùng vũ khí là binh khí dài. Trong trò chơi vì biểu hiện đặc sắc cảnh đánh nhau, nhân vật khiến dùng vũ khí các có khác biệt. Có vũ khí lại tỉ như trường đao, trường thương, song kiếm các loại. Vậy có vũ khí nóng tỉ như hay thanh súng ngắn, súng ngắm, thậm chí là đại uy lực hỏa pháo. Bất quá những vũ khí này vậy vẻn vẹn phương thức chiến đấu bên trên khác biệt. Tất cả vũ khí đều sử dụng khoa học kỹ thuật cảm giác đóng gói. Tựa như Overwatch, bên trong Genji trường đao như thế. Đường Hồng Ngọc chiến đấu phục vậy phi thường có hoa hạ đặc sắc. Nhân vật y phục tác chiến sử dụng đỏ, màu nâu là chủ sắc điệu, phối hợp mây gấm ám văn cùng Trung Quốc kết, cho người ta cảm giác cùng đời Minh phục sức có chút tương tự. Nhưng phía trên lại có một ít dầu khoa học kỹ thuật cảm giác khải giáp cùng phát sáng sắc khối. Đặt ở cái này công nghệ cao hoàn cảnh bên trong vậy không thể không biết đột ngột. Đường Hồng Ngọc vũ khí trong tay là binh khí dài, lúc này bày ra hình thái là trường thương. Một căn tràn ngập máy móc cán kim loại trường côn bên trên bưng xuất hiện lóe ra hào quang màu u làm mũi thương. Tại Đường Hồng Ngọc trong tay tựa như một con rắn như thế linh hoạt. Mấy cái chi giới binh sĩ căn bản không kịp nổ súng, đã bị Đường Hồng Ngọc trường thương trong tay cho lần lượt chọn không. Trên không trung liền bị đâm trở thành cái sàng, linh kiện rơi xuống một vùng. Ngay sau đó, Đường Hồng Ngọc hai tay tại trường thương trên cán thương hơi chút vặn. Toàn bộ thương hình thái trong nháy mắt biến hóa. Hào quang màu u lam đầu thương biến mất, thay vào đó là đầu thương cái kia bưng khía cạnh đã nứt ra một cái mở miệng. Nguyệt Nha hình màu lam mũi nhọn xuất hiện, biến thành một thanh chiến phủ. Đường Hồng Ngọc nhảy lên thật cao, chiến phủ đối nơi xa một cái đang muốn khai hỏa cỡ lớn chi giới hung hăng địa rơi đập. Một đạo rưỡi tháng hình màu lam ly tử quang thúc bạo phát đi ra, trực tiếp đem nơi xa cỡ lớn chi giới chém thành hai nửa. Sau đó, Đường Hồng Ngọc lại tại cán dài bên trên vặn một cái. Chiến phủ mũi nhọn biến mất, trường côn tại Đường Hồng Ngọc trong tay biến thành hai đoạn. Đỉnh cao đều ra hiện hai mặt màu lam mũi nhọn, biến thành hai đem đoạn kiếm. Đường Hồng Ngọc cầm trong tay hai thanh đoạn kiếm, trực tiếp một đầu xông vào chi giới binh sĩ đám người bên trong. Hai đem đoạn kiếm quấy gió bão, chỗ đến cái kia chút chi giới binh sĩ nhao nhao nổ tung. Toàn bộ màn ảnh thời gian vậy bất quá là mười mấy giây. Trong khoảng thời gian rất ngắn, Đường Hồng Ngọc vũ khí tiến hành ba lần biến hình, lệnh người khắc sâu ấn tượng. Ngay sau đó, cái thứ hai một mình khoang thuyền rơi xuống trên bom thuyền. Một cái ghim dài đuôi ngựa Nhật Bản thiếu nữ vậy gia nhập chiến đấu. Cái này là trước kia Trung Minh thử chơi dùng cái kia cái vai trò. Saeko Takeshita vẫn như cũ là mặc màu xanh đen nát hoa trang trí chiến đấu phục. Trong tay cầm một thanh lóe ra quang mang trường đao, bắt đầu ở chi giới trong đám trắng trợn chém vào. Saeko ngươi vẫn là tới, nói sớm qua ta một người là có thể. Đường Hồng Ngọc một bên chém giết chi giới binh sĩ, vừa nói, lại cho Saeko Takeshita mấy cái màn ảnh về sau. Cái thứ ba nhân vật rơi trên bong thuyền. Đây là một người mặc màu đen cận chiến đấu phục, đôi chân dài ngự tỷ. Vũ khí trong tay là hai thanh súng ngắn. Nàng phương thức chiến đấu càng thêm đặc biệt. Tại hai chân đá kích địch nhân đồng thời. Hai tay súng ngắn vậy biết mở lửa. Vừa đánh nhau chỉ thấy đôi chân dài bốn phía tung bay. Ở giữa xen lẫn hai thanh súng ngắn tại rất nhiều không thể tưởng tượng góc độ xạ kích. Phi thường sức tưởng tượng. Saeko, Đường, các người hai cái tốc độ thực sự quá chậm. Bất quá là một chiếc mẫu hạm mà thôi. Tranh thủ thời gian thu thập hết. Chúng ta còn có khác nhiệm vụ muốn chấp hành. Nhưng vào lúc này, toàn bộ hình tượng đột nhiên kịch liệt địa chấn động. Tại toàn bộ tin tức hình chiếu bên trên, toàn bộ mẫu hạm bong thuyền đột nhiên từ giữa đó nứt ra. Một cái to lớn chí giới trọng trang cơ giáp từ bong thuyền bên trong dâng lên. Ba cái vai trò bị càng ngày càng nhiều chí giới vây quanh. Đường Hồng Ngọc cầm trong tay hai đem đoản kiếm một lần nữa sát nhập trở thành binh khí dài. Lãnh đạm nói, xem ra, muốn làm thật, ngoặc kép chấm chấm, video đến nơi đây im bặt mà dừng. Toàn bộ tin tức hình ảnh trong nháy mắt phá diệt biến thành khắp màu xanh da trời hạt. Sau đó rót thành một hàng chữ màn lần thời đại toàn bộ tin tức hình chiếu game mobile. Bình minh kỷ nguyên, 10 tháng 1 ngày chính thức open server. Mưa đạn bên trên, cực kỳ nhiều người chơi đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kinh thán không thôi. Toàn bộ tin tức hình chiếu game mobile rốt cục muốn nghênh đón một cái đại tác sao? Lại là một cái không nghe nói qua phòng làm việc làm. Cái này tuyên truyền video thật lợi hại. Chủ yếu ba cái vai trò người thiết làm cũng không tệ. Không biết trong trò chơi sẽ như thế nào? Đẹp mắt như vậy đánh nhau tràng diện. Khác trở thành người bán tú a. Toàn bộ tin tức hình chiếu chân thực hình tượng thật có thể đạt. Tới loại này độ chính xác cùng trình độ. Nếu như có thể vậy khẳng định muốn chơi a. Lại là tiêu kim trò chơi sao? Khác thôi, hiện tại game mobile có mấy khoản không tiêu kim. Người bạch chơi không phải liền là. Không nghe nói qua tiểu nghiên phát thương. Có chút hư, lần trước Hồng Quang trò chơi sự tình cho chúng ta một bài học. Công ty nhỏ trò chơi không thể chơi a. Nhìn phẩm chất a. Mấu chốt hiện tại vậy thật không có mấy khoản có thể chơi game mobile. Cái video này mặc dù không dài, nhưng lại ở ngươi chơi quần thể bên trong đã dẫn phát nhiệt nghị. Video nhiệt độ cũng là kéo lên, bởi vì cái này tuyên truyền video rất tốt địa thanh trò chơi sơ kỳ lớn nhất mánh lới cho thể hiện ra. Liền là ứng dụng toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật. Với lại tại hình tượng độ chính xác bên trên cao hơn nhiều trên thị trường cùng lúc game mobile. Sản phẩm, tại tuyên truyền thời điểm, Trung Minh dùng, lần thời đại, cái này tương đối tốt nghe cách gọi. Trên thực tế đây chỉ là một tương đối hời hợt khái niệm. Ý tứ nói đúng là chúng ta tay này bơi phẩm chất so trên thị trường thông thường game mobile cũng cao hơn ra một cái cấp bậc. Đương nhiên. Tương đối không phải truyền thống game mobile, mà là đặc biệt là ứng dụng toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật game mobile. Loại kỹ thuật này mặc dù đã xuất hiện một đoạn thời gian. Vậy có game mobile công ty tại theo vào, nhưng cho tới bây giờ còn không có quá nhiều bảo khoản xuất hiện. Bởi vì toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức game mobile khai phát cùng truyền thống hình thức có khác nhau rất lớn. Rất nhiều đại hán mặc dù vậy thanh cho lôi cuốn game mobile gia nhập toàn bộ tin tức hình chiếu. Hình thức nâng lên nhật trình, nhưng trên cơ bản cũng còn không có khai phát hoàn thành. Mà, bình minh kỷ nguyên, nơi này, Trung Minh hoàn toàn là dựa theo trước đó làm. Cầm tinh thủ hộ giả, phẩm chất tới chế tạo, gắng đạt tới có thể tải trên tấm hình lớn tiếng dọa người. Cho người chơi lưu lại một cái cực dai ấn tượng đầu tiên. Mà các người chơi tại trong video nhìn thấy. Vậy toàn bộ hành trình đều là dùng toàn bộ tin tức hình chiếu phương thức tới bày ra. màn ảnh đang không ngừng địa xoay tròn, biến hóa, từ thị giác cảm thụ bên trên liền cùng trước đó truyền thống game mobile hoàn toàn khác biệt. Trừ cái đó ra, video bản thân nội dung vậy có huyễn kỹ thành điểm, không quản là chi giới nguy cơ bối cảnh tràng cảnh, địch nhân, vẫn là gồm cả truyền thống văn hóa đặc sắc cùng tương lai cảm giác nhân vật người thiết. Đều rất tốt địa đột xuất tại tạo hình thiết kế bên trên khảo cứu. Về phần đặc sắc động tác cùng đánh nhau tràng diện, tự nhiên cũng là vì cái video này thêm điểm không ít. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.